Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, như thế nào báo đáp? Vô Cửu Dương Đông kích Tây chi thuật, cực kỳ thành thạo, bởi vì hắn sở trường, chính là đi đường, mà lại hắc ám xương nồng che lấp, cũng làm cho hắn có thể thừa dịp, hắn lấy âm mộc phù giả thân. Dẫn dắt rời đi rồi vĩ giới tử cùng sơn trang đệ tử. Tránh đi cường đại thế công. Thừa cơ nắm lên Quy Nguyên cùng A Niên. Nhảy hướng giữa không trung chính là một hồi tật độn. Hắn minh hành thuật. Từng độc bộ thần châu. Phi độn cực nhanh. Bằng vào hắn bây giờ địa tiên tu vi. Một hơi đi ra ngoài 2-3 ngàn dặm rất là nhẹ nhõm. Bất quá. Từ khi hắn đi vào Lô Châu về sau, đột nhiên phát giác tinh thông độn pháp có khối người. Chính như thế lúc, hắn vừa mới thoát ra đi không bao xa, liền sẽ đông đảo nhân tiên đệ tử hất ra. Mà vĩ giới tử cũng đã mang theo vĩ xuyên chờ 4 vị địa tiên trưởng lão sau đó đuổi theo. Hắn đành phải liều mạng phi nước đại, mà hắn cứu 2 người lại kinh hỉ vạn phần mà líu lo không ngừng. Tiền bối, Quy Nguyên liền biết rõ lão nhân gia trọng tình trọng nghĩa. Lần này mạng sống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. A Niên ngươi im miệng. Ai nha, đuổi tới, 100 trượng bên ngoài. Vĩ giới tử tới gần đến rồi 100 trượng bên ngoài. Vĩ xuyên chờ 4 vị trưởng lão vậy cách xa nhau bất quá mấy 100 trượng. Luận tu vi. Bất luận một vị nào, đều muốn xa xa mạnh hơn Vô Cửu, mà hắn lúc này, đã là dốc hết toàn lực, mặc dù như thế, còn phải may mắn mà có Linh Nhi đan dược, bằng không hắn khí tức trì trệ, pháp lực không tốt, có thể hay không thi triển độn pháp, cũng còn chưa biết đây, cũng là bất đắc dĩ, theo hắn tu vi, thi triển hám thiên thần cung. Chỉ có thể bắn ra 1 tiễn, mà vì giúp đỡ Linh Nhi thoát khốn, hắn không thể không điên cuồng 1 lần. Lúc này, bao phủ sương mù không có rồi, chỉ có mấy đạo nhàn nhạt bóng người, kéo lôi lấy tia sáng, xả động tiếng gió, tại hắc ám bên trong phi nhanh mà đi. Tiền bối, Quy Nguyên cái mạng này là của ngài. Tiền bối, A Niên mệnh, A Niên. Ngươi hại rồi tiền bối, sao có mặt nói chuyện, ta vậy oan uổng a. Vĩ ngu quản sự tự xưng ngươi cùng mấy vị tiền bối cấu kết yêu nhân. Tai họa đồng môn, ta kinh hoàng phía dưới, thụ hắn lừa bịp, thông truyền tin tức, ai có thể nghĩ tới là cái bẫy đây. Hừ, may mắn ta cùng tiền bối giao tình thâm hậu, không phải ngươi nhất định phải chết, còn dám rông dài. Ta liền sẽ 2 người các ngươi ném ra đi. Vô Cửu rốt cục nhịn không được. Quát mắng 1 tiếng. Quy Nguyên cùng A Niên dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng ngậm miệng lại. Ném ra đi không đáng sợ. Ngự kiếm chính là quăng không chết người. Còn nếu là bị vĩ giới tử hoặc 4 vị địa tiên trưởng lão đuổi kịp, chắc chắn chết không nơi chôn xác. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, thân hình hơi rung nhẹ, mà vĩ giới tử đã đuổi tới 70-80 trượng bên ngoài, mắt thấy liền có thể phát động thế công. Ai ngờ phía trước đột nhiên có quang mang lấp lóe, lập tức liền gặp Vô Cửu bóng người 1 phân thành 2. Trong đó 1 cái, nắm lấy 2 cái đồng bọn tiếp tục hướng phía trước, mà 1 cái khác, đột nhiên chạy lấy tay trái phương hướng bỏ chạy. Hắn có chút khẽ giật mình. Không khỏi chậm dần thế đi, nhưng lại ngừng lại làm giật mình, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Tức giận quát nói, Vô Cửu, ngươi lập lại chiêu cũ, rốt cuộc không gạt được lão phu. Hắn bay đi, Vĩ Xuyên bọn 4 người sau đó mà tới. Đúng tại lúc này, kia 1 thân 1 mình Vô Cửu, cũng không xa trốn, xoay 1 vòng tử, đột nhiên quanh co mà đến. Cũng liên tiếp mấy cái thiểm độn, đột nhiên bổ ra 1 đạo màu tím kiếm quang. Vĩ Xuyên chờ 4 vị địa tiên trưởng lão, sớm có phát giác, chỉ coi là giả thân huyễn tượng quấy nhiễu, không có làm để ý tới. Ai ngờ sát cơ xảy ra bất ngờ, bốn người vội vàng ứng biến, lại tia sáng lấp lóe, phanh, trầm đục, rơi vào cuối cùng một người không tránh kịp, bị kiếm quang đánh trúng, rên lên một tiếng thê thảm, xoay người cắm xuống giữa không trung. Sư bá, Vô Cửu chân thân ở đây, Vĩ Xuyên gấp giọng hô to. Liên thủ hai vị sư đệ phản công, xa xa vĩ giới tử bỗng nhiên giật mình. Phía trước ba đạo bóng người đã cách xa nhau không xa, mắt thấy liền có thể đuổi kịp, mà Vô Cửu bản nhân vậy mà vọt chắp sau lưng. Mà bốn vị đệ tử còn sót lại ba cái, vĩ giới tử không dám chần chờ, quay đầu trở về, mà Vô Cửu đánh lén đắc thủ, quay người liền chạy. Vĩ Xuyên ba người sau đó đuổi sát. Cùng lúc đó, vĩ giới tử chạy tới, phía dưới lung la lung lay bay lên một đạo bóng người đầy người vết máu, chật vật nói: sư bá, chỉ trách đệ tử phòng bị không kịp, may mà pháp lực hộ thể còn không có gì đáng ngại. Vĩ giới tử không để ý đến mạnh khu độn pháp, không cần một lát hắn đuổi kịp Vĩ Xuyên ba người. Vừa thấy hơn trăm trượng bên ngoài một đạo thân ảnh quen thuộc chính tại chạy trốn, hắn tức giận giống nói: Vô Cửu tiểu nhi, trốn chỗ nào? Mà tiếng giống chưa rơi, người phía trước bóng đột nhiên một phân thành hai, một cái đi phía trái, một cái hướng phải bỏ chạy. Vĩ giới tử từng có vết xe đổ, vội vàng dừng lại thế đi. Vĩ Xuyên ba người cũng là giữa trời xoay quanh, trái phải nhìn quanh, nhất thời không biết làm sao. Vĩ giới tử không hổ là cao nhân, quyết định thật nhanh nói: tay trái phương hướng phân biệt không ra khí tức, định là giả thân. Tay phải phương hướng khí tức hỗn loạn, chính là chân nhân không thể nghi ngờ. Mơ tưởng lần nữa lừa qua lão phu. Truy, một tiếng hạ lệnh, bốn người anh dũng mau chóng đuổi. Quả nhiên, sau một lát, người phía trước bóng quay đầu nhìn quanh, lộ ra có chút bối rối, mà song phương cách xa nhau càng lúc càng gần. Ngàn trượng, trăm trượng, thoáng qua ở giữa, song phương cách xa nhau bất quá mấy chục trượng. Vĩ giới tử đưa tay vung lên, hàng trăm kiếm mang gào thét, lăng lệ sát cơ, trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Lúc này nháy mắt, một đầu có tới hơn 10 trượng song rực hổ bóng bỗng nhiên thoáng hiện, nhè nanh múa vuốt, thẳng đến kia hốt hoảng chạy trốn bóng người đánh tới. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thi triển ra chân chính thần thông, hoặc là nói, khó có thời cơ xuất thủ. Giờ này khắc này, hắn toàn lực tế ra hắn thiên hổ kiếm trận, thế tất yếu đem đối phương đưa vào tử địa. Oanh, liền như kinh lôi chợt hạ xuống, lại như trăng sáng sụp đổ, đình tài nhức óc oanh minh bên trong, một đoàn hào quang chói sáng giữa trời nổ tung. Lập tức sát cơ gào thét, bão táp ngang cuốn bốn phương, vĩ giới tử cùng ba vị đệ tử thuận thế thối lui đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn đưa tay triệu hồi năm đạo màu bạc tiểu kiếm, ngược lại tay vê sợi râu, dài dài phun ra một ngụm khó chịu. Hừ, tiếng xấu phía dưới, kỳ thực khó phó, một cái gọi là tung hoành bốn phương, việc ác bất tận, chính là các phương cao nhân đều không đối phó được tiểu tặc. Nhìn đến vậy không gì hơn cái này, chắc là quỷ tộc cùng yêu tộc có mưu đồ khác, khiến cho nghe nhầm đồn bậy, có ý định họa loạn bốn phương, nếu không hắn như thế nào chết tại vốn người trong tay. Vĩ giới tử còn tự cảm khái không thôi, bỗng thần sắc cứng lại, cuồng phong tán đi, sát cơ vẫn còn, mà bầu trời đêm dưới cái gì cũng không có. Vĩ giới tử sợi râu run rẩy lên, đột nhiên nhắm mắt, chốc lát sau hậu chi hậu giác hắn này mới chậm rãi mở hai mắt ra, đã là sắc mặt cháy đen. Lão phu lại bị lừa, vừa mới chạy trốn mới là chân nhân. Vĩ Xuyên ba người bay tới gấp nói: Sư bá, mau đuổi theo. Vĩ Giới Tử quay người nhìn lại, da mặt lại là co quắp một trận. Thần thức đi tới xa xôi bầu trời đêm bên trong, tựa hồ có một tái cởi chuồng người tí hon màu vàng, cưỡi một đạo màu tím kiếm quang, chính hóa thành sao băng đi xa. Mà trước đây chạy trốn ba người, nghiệp đã biến mất vô ảnh vô tung. Kia cũng không phải thật người, mà là nguyên thần phân thân. Hắn vậy mà tu ra phân thân. Vĩ Giới Tử rốt cục minh bạch, hắn lại một lần sai rồi, mà hắn lại xấu hổ tại nhiều lời, kêu lên một tiếng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chú chi." Bầu trời đêm bên trong, ba đạo bóng người thế đi tới lúc gấp rút, lại đột nhiên dừng lại, nghiêng nghiêng hướng xuống rơi xuống, một vùng thung lũng đập vào mặt, tiếng gió rít gào, ngay sau đó lại là rừng cây, bẻ gãy cành lá, keng keng, rung động. Ai u, tiền bối, lại phải như thế nào? Hẳn là muốn ngã chết người ta. Tiếng kinh hô bên trong, tia sáng lấp lóe, ba người trực tiếp đâm vào dưới mặt đất, lập tức lại phanh phanh ngã đến lăn lộn ra ngoài. Vô Cửu đâm vào trên vách đá, lại tê liệt ngã xuống dưới. Quy Nguyên cùng A Niên lăn lộn hai vòng, chật vật bò lên, đưa thân chỗ tải hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía phong bế, giọt nước rung động, hắc ám ẩm ướt, hiển nhiên là cái sâu dưới lòng đất hang động. A, trốn nơi đây cũng là an ổn. Cơ tiền bối, A Niên, không được vô lễ. Đây là Vô Cửu tiền bối. A, Quy Nguyên cùng A Niên nhìn bốn phía, thoáng định thần, lấy ra Minh Châu chiếu sáng, gặp Vô Cửu nằm sấp bất động, vội vàng xích lại gần xem xét. Tiền bối, ngươi đây là, giống như là hao hết rồi pháp lực. Nói bậy nói bạ. Tiền bối chính là cao nhân, như thế nào không chịu được như thế? Mau mau nâng đỡ, tiểu đệ không dám. Vô Cửu không có để cho hai người nâng đỡ, vùng vẫy một chút, chậm rãi xoay người ngồi dậy, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tiền bối có tổn thương, tiền bối như thế nào thụ thương đây? Im miệng, nghe người không có. Tiền bối để người im miệng. Quy Nguyên, ngươi cùng A Niên, tất cả im miệng cho ta. Ân, Vô Cửu cắn răng quát mắng một tiếng, rốt cục đổi lấy một lát yên tĩnh, sau đó co lại hai chân ngồi vững vàng, hung hăng thở hổn hển mấy ngụm thô khí. Y Nguyên là đầy mặt âm trầm cùng lạnh lùng. Quy Nguyên cùng A Niên hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Giây lát, một đạo nhàn nhạt kim quang chợt nhưng mà đến, đúng là một cái cởi chuồng người tí hon màu vàng, cưỡi một đạo màu tím tiểu kiếm. Ai u, Quy huynh, im miệng. Quy Nguyên kinh ngạc nghẹt ngào, A Niên thì lại là khoát tay lại là trừng mắt, e sợ cho chọc giận tiền bối, mà lần nữa lọt vào mắng chửi. Người tí hon màu vàng lóe lên liền biến mất, mà Vô Cửu sắc mặt vậy theo đó hòa hoãn lại. Quy Nguyên quay đầu nháy mắt, A Niên lấy ra một cái bình ngọc, lặng lẽ đặt ở trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Đây là thương dược." Vô Cửu lại lắc lắc đầu. Quy Nguyên không hiểu nói: "Tiền bối, ngươi vừa mới thổ huyết nữa nha." A Niên phụ họa nói: "Linh dược đường thương dược, có chút hữu hiệu." Vô Cửu lại im lặng một lát, tựa hồ thở ra hơi, hắn vốn không nguyện nói thêm, mà nhìn lấy hai người một mặt lo lắng, oán hận xì rồi một hơi, phân trần nói: "Vĩ Giới Tử, diệt rồi ta một sợi phân thần, mà lại trước đây tiêu hao quá nhiều pháp lực, cho nên khó mà chống đỡ được. Cái kia lão nhi không có nghĩ tới, ta dùng phân thân lần nữa lừa hắn. Hừ, hắn bị bức tế ra phân thân, cũng là hành động bất đắc dĩ, nên biết rõ vẻn vẹn một sợi phân thần bị diệt, liền khiên động tâm thần mà để hắn khổ không thể tả. Nếu như tế ra phân thân bị diệt, giống như vứt bỏ nửa cái tính mệnh, căn bản không chịu đựng nổi. Thế là hắn liên tiếp tế ra âm mộc phù, chính là muốn lẫn lộn tai mắt, cuối cùng lại lấy phân thần gia trì, dùng được khó phân thật giả, mà phân thân thì là thu liễm khí tức, lừa qua vĩ giới tử, lại thừa cơ trốn xa, mà nguyên thần chi thể độn pháp, vậy mà không hề tầm thường thần tốc, không nói đến như thế nào, nguyên thần phân thân bình yên vô sự, để hắn rốt cục yên lòng. Phân thân chi thuật, cực kỳ huyền diệu, thường nhân khó mà tu luyện. Quy huynh, tiền bối lại người phi thường. Quy nguyên cũng là nhân tiên cao thủ, kiến thức bất phàm, mà nói còn chưa dứt lời, bị A Niên cắt ngang. Hắn tức giận tới mức trừng mắt, cũng không tiện phát tác. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nói nhất chuyển, ta cứu rồi hai vị. Hai vị lại nên như thế nào báo đáp đâu? A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN